Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 230 đi xuyến môn, gần nhất Bối Kha Mạc thích ăn tôm, Kiều Phạn Âm liền biến đổi đa dạng, cấp Bối Kha Mạc làm tôm ăn, ngày hôm qua Bối Kha Mạc không có ăn uống, không có ăn thịt thực, ăn nửa bàn tôm ăn đi ai, chúng ta đi chúc Tết đi thôi. Giống nhau sơ nhị bắt đầu, không đều là muốn từng nhà chúc Tết sao? Ta mẹ ngày hôm qua còn gọi điện thoại đâu? Đương nhiên chủ yếu nội dung là làm ta thu liễm một chút chính mình tính tình, Kiều Phạn Âm kéo. Một chút Bối Kha Mạc quần áo. Có thể à, ngươi muốn đi địa phương nào cho ai chúc Tết? Muốn đi cái thứ nhất địa phương? Đương nhiên chính là đường Vũ Đường ra. Bối Kha Mạc rốt cuộc cũng cùng đường Vũ Đường nhận thức nhiều năm như vậy. Lui tới đường Vũ Đường ra số lần không ít. Lão bà, kỳ thật ta đối cái này đường Vũ Đường, thật là một chút hảo cảm đều không có. Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm. Nhân ra chọc ngươi, Vũ Đường chính là ta nhiều năm như vậy hảo bằng hữu. Nếu là các ngươi hai cái cảm tình không tốt, ta ở bên trong chính là rất khó làm mà ni. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng. Ai làm hắn đối với ngươi như vậy hiểu biết? Lão bà, nếu không phải các ngươi nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi đều không có gả cho hắn. Ta khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, như vậy vừa nghe Bối Kha Mạc liền minh bạch. Nói rõ chính là đang nói. Chính mình ghen tị, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta hơn 10 tuổi liền nhận thức Vũ Đường. Ta cùng Vũ Đường chỉ có thể là bằng hữu hoặc là thân nhân, phía trước nghe qua Lưu A Di khuyên bảo, ta cùng Vũ Đường cũng nghĩ tới thử xem, chính là không có cách nào Chúng ta hai cái chết sống đều không có biện pháp làm tình nhân. Bằng không cũng sẽ không có ngươi, ngươi liền cao hứng đi, nếu là chúng ta hai cái, thật sự có điểm sự tình gì. Bên này cũng sẽ không có ngươi chuyện gì nhi. Kiều Phạn Âm rất không vừa lòng hừ một tiếng. Ta đó là có nhân cách mị lực, ngươi nếu là không thích ta có thể cùng ta kết hôn. Ngươi nếu là không thích ta, có thể tùy tùy tiện tiện thâu sống. Ta nói như thế nào cũng là một cái đại tổng tài đi. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là rất có tự tin, Vũ Đường cha mẹ đối ta thực hảo. Ta vẫn luôn đã chịu bọn họ chiếu cố, không đi xem cũng không đúng, đường Vũ Đường một mở cửa. Thấy được Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, ngây ra một lúc, Kiều Phạn Âm hừ một tiếng, làm Bối Kha Mạc đi vào trước, phục vụ đặc biệt chu đáo. Đường Vũ Đường ở bên cạnh nhìn, khóe miệng giật tăng tăng, loại này quá độ bảo hộ, tựa hồ đã trở thành Kiều Phạn Âm thói quen. Thấy được Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm lại đây, vui vẻ nhất hẳn là đường Trung Hòa Lưu Ngọc. Lưu Ngọc nhìn đến Bối Kha Mạc, liền lôi kéo Bối Kha Mạc không buông tay. Tiểu Mạc còn nghĩ đến xem ta. Thật tốt, Bối Kha Mạc ôn hòa cười. Lưu A Di ngươi chính là ta cái thứ hai mẫu thân. Ta ở nhà ngươi ăn qua nhiều ít cơm a. Này Tết nhất, ta nếu là không tới xem ngươi. Kia thật là quá không lương tâm ăn đi, Lưu Ngọc cười tủm tỉm nhìn Bối Kha Mạc. Đẩy một chút bên người đường Vũ Đường, ngươi nhìn xem nhân ra, phu thê ân ái ngọt ngọt ngào ngào. Ngươi nói ngươi chừng nào thì, mới có thể đủ cho ta tìm con dâu a? Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn nàng, mẹ, chúng ta không phải nói tốt, tạm thời không đề cập tới chuyện này sao? Lưu Ngọc hừ một tiếng. Kia cũng muốn ngươi cho ta tìm được con dâu a. Bối Kha Mạc kéo một chút Lưu Ngọc. Lưu A Di, ngươi không cần sốt ruột, Vũ Đường điều kiện khẳng định có thể tìm được thích hợp. Lưu Ngọc chỉ lo cùng bọn họ nói chuyện phiếm, vừa thấy thời gian vội vàng vào phòng bếp. Bối Kha Mạc cho Kiều Phạn Âm một ánh mắt, Kiều Phạn Âm cũng liền đành phải ngoan ngoãn tiến vào phòng bếp. Các ngươi hai cái đi vào nơi này khẳng định là bởi vì cục cảnh sát không ai đi. Ta quên cùng các ngươi nói. Ta cấp trong đội người nghỉ sự tình, làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Lúc này mới có thể càng tốt tiếp tục công tác. Đường Vũ Đường cấp Bối Kha Mạc đổ một chén nước. Biết Bối Kha Mạc không uống nhiệt, liền đổ một ly nước sôi để nguội, uống một ngụm. Bối Kha Mạc dò hỏi, có hay không cái gì đồ uống? Đường Vũ Đường kinh ngạc nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, ngươi chừng nào thì bắt đầu uống đồ uống? Ngày thường Bối Kha Mạc rất ít uống đồ uống, có thể nói là căn bản đối ẩm liêu không có hứng thú. Liền tính là khi còn nhỏ, cũng hiếm khi cùng hài tử khác giống nhau, đối ẩm liêu sinh ra chấp nhất, cho nên Đường Vũ Đường đối Bối Kha Mạc yêu cầu, phi thường không hiểu. Bối Kha Mạc khẩu vị, khi nào có loại này thay đổi? Ho khan một tiếng, Bối Kha Mạc cảm thấy có chút xấu hổ. Gần nhất một đoạn thời gian biến hóa, nói ngắn lại là hai tử làm cho. Bối Kha Mạc muốn ăn chút mang hương vị đồ vật, Tiêu Phạn Âm một chút cũng không khách khí. Ở tủ lạnh phiên phiên, tìm được rồi một lọ quả vị sữa bò, nhìn nhìn mặt trên ngày, xác định còn ở hạn sử dụng trong vòng. Tiêu Phạn Âm đưa cho Bối Kha Mạc, hơi chút chờ một lát lại uống. Quá lạnh đối dạ dày không tốt, Bối Kha Mạc đúng là khát nước thời điểm. Sao có thể sẽ nghe lời hắn, trực tiếp mở ra liền uống lên. Đường Vũ Đường một trận vô ngữ, quay đầu lại xem Tiêu Phạn Âm, tựa hồ này hết thảy đều là đoán trước bên trong giống nhau. Tiêu Phạn Âm xoay người tiến vào phòng bếp. Bên trong liền truyền đến một thời gian khách khí thanh, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đời này, khả năng cũng liền cái này Kiều Phạn Âm có thể chịu được ngươi. Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc nhận thức 7-8 năm, Bối Kha Mạc là cái gì tính cách, Đường Vũ Đường thật sự là quá rõ ràng, tính tình một khi đi lên, ai đều không quan tâm, bất luận kẻ nào đều không bỏ ở trong mắt, người như vậy kết hôn lúc sau. Có thể có một người, mặc kệ nàng làm cái gì đều sủng nàng, che chở nàng, như vậy nam nhân nhưng không hào tìm ni. Bối Kha Mạc vẫn là đang ở phúc chung không biết phúc. Đường Vũ Đường thật sự không biết, Bối Kha Mạc rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá chuyện tình cảm, Đường Vũ Đường không có trải qua quá, cũng không có cách nào vọng có kết luận, ai chịu nổi ta, ngươi liền không cần phải xen vào. Dù sao người này là như thế nào đều đánh không đi là được. Vũ Đường, án tử tiến triển thế nào? Đường Vũ Đường vừa nghe lời này, vội vàng đem đề tài chuyển khai. Ngươi không biết đi, ta cùng ngươi nói, Tiểu Vương lớn lên khả xinh đẹp, lớn lên cùng tiểu cô nương dường như. Hiện tại Tôn Sách chính là thực chiếu cố hắn. Bối Kha Mạc không thể hiểu được nhìn hắn. Như thế nào đột nhiên đề tài tới rồi Tiểu Vương trên người? Tiểu Vương thật sự có thể lớn lên đẹp, Bối Kha Mạc chưa thấy được, tự nhiên sẽ cảm thấy có chút hoài nghi. Tiểu Vương ngày thường chính là vùi đầu khổ làm, cũng không có cái gì đặc biệt chọc người chú ý địa phương. Phát giác chính mình tư tưởng cũng bắt đầu chạy chật, Bối Kha Mạc phục hồi tinh thần lại. Ta là hỏi ngươi, án tử tiến triển thế nào? Lâm Minh thê tử, có hay không nói về Lâm Minh sự tình a? Đường Vũ Đường vừa thấy, đề tài là chuyển bất quá đi, đành phải đem sự tình nói một chút, Lâm Minh thê tử nơi đó là không hỏi nói cái gì. Bất quá căn cứ Tiểu Vương kiểm nghiệm kết quả, hung khí là dao gọt hoa quả, người chết làn da mặt trên có dầu mỡ, kiểm tra đo lường qua đi xác định, hẳn là thuộc về dùng ăn du loại hình, nói cách khác. Thật là bị ăn, bằng không ai sẽ ở phòng bếp cầm dao gọt hoa quả lột ra đâu. Đường Vũ Đường gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Ta thật là phi thường ghê tởm. Ở ngay lúc này nói án này, chính là ngươi cố tình còn không thuận theo không buông tha. Án này một hai phải hỏi cái nguyên cớ ra tới, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta chính là sốt ruột biết một chút vụ án, trừ bỏ mấy thứ này. Còn có cái gì tân phát hiện không có? Đường Vũ Đường lại đem Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, ở bãi rác phát hiện đồ vật, cùng Bối Kha Mạc nói một chút, bất quá Bối Kha Mạc đối yên thứ này, thật đúng là chính là một chút đều không hiểu biết, tàn thuốc ý nghĩa cái gì? Bối Kha Mạc tự hỏi hồi lâu, chỉ có thể đủ nghĩ đến, hẳn là hung thủ tâm tư thực loạn, chính là chỉ cần giết người. Không phải cái loại này tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Như là bọn họ giống nhau, đều sẽ cảm thấy trong lòng có chút loạn, hơn nữa này vẫn là lần đầu tiên. Trừ Triệu Yên cũng là tương đối bình thường. Tàn thuốc thượng kiểm tra đo lường DNA cũng không có ở kho. Cho nên hiện tại cũng vô pháp tỏa định hung thủ. Đường Vũ Đường ý tứ là, trước tạm thời đem án này phóng một phóng. Tiêu Phạn Âm phía trước cũng nói qua, ăn thịt người án này, một chốc là khẳng định kết không được. Nếu kết không được, tạm thời cũng không cần đem mọi người bức cho quá như mà ni Đường Vũ Đường làm người thả lòng. Cũng là có lý do, vì chính là làm những người này, lúc sau có thể càng tốt điều tra án tử. Nói tới đây Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, thật sự là phi thường không nghĩ muốn ăn Tết tiếp xúc án này. Hôm nay buổi sáng, Lưu Ngọc bao sủi cảo, Đường Vũ Đường là một chút ăn uống đều không có. Nhìn đến thịt thời điểm, Đường Vũ Đường liền sẽ nghĩ đến, hiện trường vụ án phát hiện kia một đống toái đồ vật. Giữa trưa Đường Vũ Đường cũng không biết như thế nào ăn cơm. Đặc biệt là Bối Kha Mặc còn hỏi một lần, các ngươi hai cái cũng đừng hàn huyên, lại đây ăn cơm đi, Lưu Ngọc có Kiều Phạn Âm hỗ trợ. Tốc độ nhanh rất nhiều, không nhiều trong chốc lát, một bàn phong phú đồ ăn liền chuẩn bị tốt. Bối Kha Mặc nhanh chóng đi tới trước bàn cơm, Lưu Ngọc làm cơm, Bối Kha Mặc cũng có một đoạn thời gian không ăn tới rồi. Nhìn một bàn thịt cá, Đường Vũ Đường gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác thượng đặc biệt tưởng phun, Đường Trung quan tâm nhìn nhi tử, người sắc mặt không tốt, có phải hay không không thoải mái a? Đường Vũ Đường vẫy vẫy tay, không cần phải xen vào ta. Ta không có việc gì, Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mặc lột mấy cái tôm. Nếm thử xem, ta làm du nấu đại tôm. Tạc Tôm Cầu nói, thời gian quá dài, cái này tôm cũng không phải đặc biệt mới mẻ. Bất quá ta nếm một cái, hương vị vẫn là thực không tồi, Lưu Ngọc nhìn hai người kia. Cười khẽ lắc lắc đầu, hai người kia cảm tình thật là thật tốt quá, lại xem chính mình nhi tử. Lưu Ngọc liền phi thường bất đắc dĩ, Đường Vũ Đường so Kiều Phạn Âm còn đại một tuổi, đến bây giờ liền một người bạn gái đều không có mang về đã tới. Lưu Ngọc sốt ruột, thúc giục rất nhiều lần cũng không kết quả, gặp Bối Kha Mặc lúc sau, Lưu Ngọc cảm thấy đứa nhỏ này hảo, tuy rằng tính cách lãnh đạm, chính là thông minh hơn nữa cùng mắt duyên. Lưu Ngọc liền nghĩ, nếu có thể làm cho bọn họ hai cái ở bên nhau. Kia thật là viên mãn, nói rất nhiều lần lúc sau, Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc, tựa hồ đều không có ý tứ này, rơi vào đường cùng, Lưu Ngọc cũng chỉ hào từ bỏ cái này ý tưởng, bất quá nói là từ bỏ, trên thực tế cũng là mang theo một chút hy vọng, vẫn là muốn bọn họ ở bên nhau. Sau lại Kiều Phạn Âm xuất hiện, Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc phi thường hào. Hảo đến Lưu Ngọc nhìn đều cảm thấy ngọt rụng răng, phu thê cảm tình tốt như vậy, Lưu Ngọc khẳng định sẽ không làm Đường Vũ Đường, làm phá hư nhân gia hôn nhân người, chính là Đường Vũ Đường đến bây giờ không có bạn gái. Lưu Ngọc cũng đi theo sốt ruột, mẹ, ngươi liền không cần xem ta, ta đều nói chuyện này muốn từ từ tới, thuận theo tự nhiên sao, Đường Trung vội vàng hòa giải. Ăn cơm trước đi. Tới Tiểu Mạc, nhìn xem ngươi Lưu A Di tay nghề lui bước không có, Bối Kha Mạc là đã sớm ngồi. Cũng là đã sớm đông một ngụm tây một ngụm ăn thượng. Ở đường ra Bối Kha Mạc cũng sẽ không câu thúc, đói bụng liền ăn mệt nhọc liền ngủ. Lưu A Di tay nghề vẫn luôn thực hảo. Đây là bất biến, Lưu A Di, ta hiện tại cảm thấy thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt. Khi nào ta cũng theo ngươi học tập một chút. Nói cách khác nhân gia khẳng định sẽ nói, con người của ta một chút nữ nhân vị đều không có, Lưu Ngọc cười khẽ nhìn nàng. Hai vợ chồng, có một cái nấu cơm ăn ngon là đến nơi, Đường Vũ Đường bất động thanh sắc. Đem trong chén kia khối thịt quăng ra ngoài, thủ nghệ của ngươi thực hảo a. Chúng ta lần trước ở nhà ngươi ăn cơm, không đều là ngươi làm đồ ăn sao? Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mặc gắp đồ ăn. Cười khẽ nói, Tiểu Mạc không thích nấu cơm tốt nhất, như vậy ta là có thể hảo hảo chiếu cố nàng. Tiểu Mạc hưởng thụ thì tốt rồi, mặt khác đều không cần nhọc lòng, Lưu Ngọc nhìn thoáng qua Đường Trung. ngươi nhìn xem nhân gia, Đường Trung không thể hiểu được trúng đạn rồi. Ta làm sao vậy, ta đối với ngươi cũng khá tốt, chính là nấu cơm không ngươi hảo bái, Lưu Ngọc hừ một tiếng. Ngươi chừng nào thì cũng có thể nói ra nói như vậy. Một đôi hai vợ chồng già, đột nhiên ở bọn họ trước mặt, như vậy làm ra vẻ lên, Bối Kha Mạc còn cảm thấy rất có ý tứ. Đang ăn cơm, Lưu Ngọc nghĩ đến dặn dò Bối Kha Mạc hai câu, hiện tại kết hôn, trong nhà cũng là muốn chiếu cố, cũng không thể cùng phía trước giống nhau, luôn là tùy hứng không trở về nhà, kết hôn luôn là không trở về nhà nói, chính là sẽ làm người chê cười, Đường Trung xách một tiếng. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Ta nhìn Tiểu Mạc lớn lên, như thế nào cũng coi như là nửa cái mụ mụ đi. Ta như thế nào quản được nhiều, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ba mẹ, các ngươi có thể hay không an tĩnh trong chốc lát, còn có khách nhân ở a, Lưu Ngọc không tình nguyện nhắm lại miệng. Tiếp tục ăn đồ vật, Vũ Đường, cha án từ thời điểm ngươi cũng chú ý một chút, đừng làm cho Tiểu Mạc quá nguy hiểm mà đi, phía trước là một người. Thế nào cũng chưa người ta nói cái gì. Chính là hiện tại Bối Kha Mạc là người ta tức phụ. Nếu là đã chết, kia nhưng liên lụy đến rất nhiều đồ vật, đặc biệt là Bối Kha Mạc hiện tại còn như vậy tuổi trẻ. Bối Kha Mạc gặp được cái gì nguy hiểm, Đường Vũ Đường cái này làm cảnh sát, cũng là không thể thoái thác tội của mình. Lưu Ngọc vẫn luôn dặn dò Đường Vũ Đường, vô luận khi nào đều phải bảo hộ Bối Kha Mạc, hiện tại Bối Kha Mạc kết hôn. Đề cập đến gia đình vấn đề, tự nhiên là muốn càng thêm nghiêm mật bảo hộ mới được. Vừa rồi nói đến án tử, nhìn này đó thì, Đường Vũ Đường liền cảm thấy càng thêm ghê tởm ân nhi, các ngươi đều không cảm thấy ghê tởm sao? Nhìn Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, cái gì đều ăn đi xuống, thịt kho tàu xương sườn, cá chua ngọt gì đó, một cái cũng không ít. Đường Vũ Đường nhìn cùng án tử dính dáng đồ vật, bọn họ ăn đều khá tốt, Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Vũ Đường. Miễn bàn chuyện này, biết Đường Vũ Đường sẽ nói cái gì. Kiều Phạn Âm trước ngăn cản hắn nói chuyện, thật vất vả Bối Kha Mạc ăn uống hào điểm, nếu như bị Đường Vũ Đường như vậy vừa nói, mấy thứ này đều phun ra đi liền xong rồi. Đường Vũ Đường bị giống ngây ra một lúc. Nhún vai, không cho nói liền không nói. Dù sao án này lại nói tiếp, cũng thật là rất làm người ghê tởm ân nhi, Đường Vũ Đường bên này ghê tởm quá sức. Vốn dĩ cũng không muốn nói. Hết chương.